Chương 641, Tham Lam. Đại nhân, bằng không hay là thôi đi, ta cảm thấy được này trong lôi chỉ rất tốt, thật cố gắng được, ngài hay là trước khắc cứu ta đi ra ngoài. Lôi Trạch mặt tràn đầy sợ hãi vẻ địa nói một câu, hắn chỉnh thân thể khẽ run, sau đó thập phần sợ hãi nhìn Trần Hy trong tay kia hắc khí liếc mắt. Ở trong đó truyền ra một cổ vô cùng tàn bạo, phảng phất áp đảo cửu thiên thập địa trên, có thể tùy tiện hủy diệt cả tòa thiên địa một loại khí tức. Lôi Trạch cũng không biết hơi thở kia kết quả đại biểu cái gì, hắn chỉ là chưa bao giờ cảm giác như thế cực hạn thêm thuần túy hủy diệt chi lực. Nhưng là trong lòng của hắn có 100% chắc chắn, nếu như hắc quang kia hơi chút dính đến trên người mình, dù là chỉ là một tia một luồng, nó cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi, tuyệt đối không có chút nào khả năng sống sót. Trần Hy nghe được Lôi Trạch hoàng hậu, khoe miệng nàng nhẹ nhàng co quắp hai cái, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thua thiệt người này còn tự xưng là cái gì bản vương, hơn nữa bản thể hay lại là vạn năm khó gặp Lôi Trạch thần thú, thế nào như thế tham sống sợ chết, liền một chút xíu phong hiểm cũng không dám mạo hiểm, cũng không trách cho hắn bị giam cầm với này trong lôi trì. Ngươi nha là gan này, không giam cầm ngươi giam cầm ai? Lôi Trạch, ngươi nhất định phải cả đời cũng đợi ở nơi này trong lôi trì, cả ngày không thấy ai nhờ mặt trơ y sao? Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó cao mày nói một câu, thần sắc hắn rất là uy nghiêm, trong hai mắt cũng buộc phát ra một cổ chói mắt kim quang. Cái này Lôi Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chân mày cũng thật chặt nhíu lại, theo bản năng nắm quả đấm của mình, trong lòng bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Hắn đã bị vây ở chỗ này vô nhiều năm tháng rồi, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không thanh rốt cuộc có bao nhiêu lâu, một vạn năm, mười vạn năm hay là trăm vạn nở năm, thậm chí lâu hơn. Tuy nói hắn vô thời vô khắc cũng không muốn từ nơi này chạy đi, nhưng là khi ngày này chân chính tới tạm thời sau khi, hắn nhưng lại thấp thỏm lo âu đứng lên. Đại nhân, ngài có thể đủ cam đoan ngài phá vỡ đại trận đồng thời sẽ không làm thương tổn đến ta bản thể sao? Lôi Trạch ở hơi do dự một lúc sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi một câu. Cái này, bổn tọa cũng không dám quá mức chắc chắn, dù sao bổn tọa cũng không biết, ngươi nhục thân đạt đến trình độ nào, rốt cuộc có thể hay không chịu đựng ta món này. Trần Hy ở hơi suy tư một phen sau đó, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại khe khẽ thở dài. Mặc dù hắn chỉ có thể vận dụng Chu Thiên Kiếm một tia kiếm ý, nhưng là Chu Thiên Kiếm là bực nào tồn tại đó là liền thiên ma cũng kiêng kỵ vạn phần tối cao thần binh, dù là vẹn vẹn chỉ là từng tia uy năng, cũng tuyệt đối là không phải Lôi Trạch có thể chống lại. Có 80% có khả năng, đó chính là Lôi Trạch căn bản không chịu nổi một kiếm này lực lượng, hắn thân thể sẽ cùng đại trận kia đồng thời tiêu tan. Kia hay là thôi đi, đợi đại nhân ngài lúc nào nghĩ đến phá giải đại trận biện pháp, lại tới cứu ta đi. Lôi Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau đó thập phần nghiêm túc nói một câu. Đùa, mặc dù hắn sống 5 tháng đã quá lâu, nhưng là ai cũng không muốn lại sống thêm 2 ngày giống như vậy tìm chết sự tình, hắn có thể không muốn đi làm. Như thế cũng tốt. Trần Hy nghe được Lôi Trạch lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó tay trái chậm rãi lỏng ra, ẩn chứa trong đó vô cùng hủy diệt chi lực, cũng là tiêu tán theo hết sạch, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hô rốt cuộc không có, thật là hù chết bản vương rồi, đây chính là cổ ma có lực lượng sao? Không khỏi cũng quá đáng sợ một ít đi. Lôi Trạch thật sâu phun ra một miệng trọc khí, hắn rất là cẩn thận vỗ một cái bộ ngực mình, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Lôi Trạch, nhiều nhất thời gian 3 năm, bổn tọa nhất định sẽ tới nơi này nữa, đến thời điểm ngươi liền theo bổn tọa đi ra ngoài đi. Trần Hy ở hơi chút suy tư một phen sau đó, liền trực tiếp hướng về phía Lôi Trạch làm ra một cái hứa hẹn. Thú nhỏ tuân lệnh. Lôi Trạch nghe được Trần Hy hứa hẹn sau này, hắn nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết, sau đó gấp vội cung kính địa thân thế không xuống, hướng về phía Trần Hy nói. Đã như vậy bản tọa liền rời đi trước, chúng ta tới Nhật tạm biệt đi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền không chút do dự xoay người rời đi, hắn mang theo Thương Lão tiên sinh cùng Trí Ngư, nhanh chóng từ phụ cận Lôi Trì đi xa. Ở Trần Hy đi xa sau này, Lôi Trạch lần nữa hóa thành trước khổng lồ kia bản thể. Nó cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trần Hy đi xa phương hướng liếc mắt, sau đó liền một đầu đâm vào rồi trong Lôi Trì, ở trong đó lặng yên không một tiếng động bắt đầu ngủ say. Trần Hy lại đang phong lôi đất lành đi lang thang rồi một phen, hắn góp nhặt không ít bảo vật cùng linh dược. Rất nhanh, thất thiên thời quang liền thong thả mà qua, đã là đến phong lôi đất lành quan môn thời gian. Ước chừng 10 vạn người tiến vào phong lôi đất lành tìm cơ duyên, nhưng là cuối cùng có thể đi ra ngoài, bất quá vẹn vẹn 10% mà thôi. Còn lại kia hơn 9.000 người, toàn bộ đều chết ở phong lôi phúc trong đất, biến thành lôi trạch cùng đất lành chất dinh dưỡng. Theo một đạo diệu nhãn quang mang thoáng qua, Trần Hy Tam người thân ảnh, liền trực tiếp từ phong lôi phúc trong đất biến mất, sau đó trở lại ngoại giới. Khoảng cách phong lôi đất lành lần kế mở ra, cũng không biết sẽ là bao lâu thời điểm chuyện. Nhưng là Trần Hy lần này thu hoạch ngược lại là thập phần phong phú, hắn không chỉ có thu được hơn nửa hoàng tuyển đế khải, hơn nữa còn mời lôi trạch cùng thương lão tiên sinh hai vị này cường giả siêu cấp, gia nhập thiên đế tông. Mặc dù lôi trạch bởi vì trận pháp áp chế nguyên nhân, tạm thời không thể rời đi phong lôi đất lành, nhưng là có thương lão tiên sinh tồn tại, thiên đế tông ở trong thời gian ngắn, cũng có thể nói là vô tư không lo. Làm còn lại kia hơn 1.000 người, xuất hiện ở một mảnh không trong đất lúc. Phần lớn người tất cả đều dường như đã có mấy đời, thậm chí có những người này còn đưa tay sờ một cái chính mình gò má, phảng phất ở xác nhận mình là thật không nữa còn sống. Chỉ có thể nói, hết thảy các thứ này đều là tạo hóa cho phép, phong hiểm cùng kỳ ngộ mãi mãi cũng là lẫn nhau nửa nọ nửa kia. Ngươi muốn lấy được nhiều lắm đại cơ duyên, liền muốn bước lên nhiều đại phong hiểm. Chúc mừng các ngươi có thể rời đi phong lôi đất lành, bây giờ chỉ cần đem bọn ngươi đạt được bảo vật cùng linh dược thượng đóng một thành, liền có thể rời đi nơi đây. Kia hai gã mặt mũi rất quen thuộc trưởng lão, như cũ ngồi xếp bằng ở trong hư không, khóe miệng của bọn họ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Cái gì phong lôi thánh tông lúc nào có như vậy quy củ, đây chính là chúng ta dùng tài sản cánh mạng đổi lấy bảo vật, ta tại sao còn muốn bên trên giao ra một tên mặt mũi thương lão võ giả. Nghe được kia hai tên trưởng lão lời nói sau, hắn liền trực tiếp giận dữ mở, sau đó phi thường phẫn nộ giống giận một tiếng. Bọn họ những người này chuyến này, nhưng là bỏ ra phi thường to lớn giá, không chỉ có dẫn đi người chết thương hơn nữa, đạt được bảo vật cũng không đoán quá nhiều, chỉ có thể nói là không lô vốn mà thôi. Hôn trướng, ngươi nghĩ vi kháng phong lôi thánh tông? Một tên trưởng lão nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn mị nheo lại con mắt của mình, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu.